bấm đốt tay nay anh ắt gặp đại nạn. Chương 18:18, thầy bói giả gặp thầy thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sao? Nhan Khuynh vẫn bình tĩnh. Vẻ mặt bà chủ hơi lạ. Bà chủ cảm thấy người này đúng là tìm đường chết. Bói toán thế mà lại chọn chúng Nhan Khuynh. Đừng nói là giả. Cho dù là thật thì sợ ông tổ của tên này còn kém một ngón tay của Nhan Khuynh cơ. Nhưng người đàn ông đã quen với việc lừa đảo người khác. Ông ta nghĩ rằng chút thay đổi trên khuôn mặt của bà chủ là do mình đã gần thành công. Vì vậy ông ta tiếp tục. Cô gái nhỏ đừng nóng nảy. Lão phu không phải là kẻ dối trá tùy tiện thu tiền. Tôi chỉ là muốn khuyên một chút. Ông, Nhan Khuynh muốn nói lại bị tên đạo sĩ cắt ngang. Cô trước nghe tôi nói đã. Nếu như nói đúng thì chúng ta lại nói. Chỉ cần mấy phút đồng hồ thôi. Cũng không có tổn thất gì đúng không? Có vẻ hay. Nhan Khuynh nhìn chằm chằm đạo sĩ mặt một hồi. Bỗng nhiên nở nụ cười. Vậy ông cứ nói cho tôi biết đi. Đạo sĩ cho rằng Nhan Khuynh đã cắn câu. Lập tức lễ phép nói. Tôi thấy trong mắt cô có lo lắng. Có lẽ là trong lòng cô có khúc mắc khó giải. Không phải vì tiền, mà là vì cô không được đẹp. Bên người chỉ có chị gái cùng ở bên nhau. Tôi suy đoán hôn sự có vấn đề. Tôi nói có đúng không cô gái nhỏ? Coi như là đúng đi. Nhan Khuynh cứ sao cũng được. Bà chủ cố gắng nhịn cười. Vị đạo sĩ già này đã liệu trước và chắc rằng mình đã đoán đúng mọi thứ. Theo ông ta thấy, xem bói thực chất là đoán lòng người. Về phần Nhan Khuynh trước mặt, chồng của một cô gái xinh đẹp như vậy cũng không cùng cô đi mà lại để chị gái đi cùng. Đây chẳng phải rõ ràng là một cuộc hôn nhân không hạnh phúc sao? Hơn nữa Nhan Khuynh cũng không phủ nhận làm ông ta thêm tự tin hơn. Xem tướng mạo thì đại khái là thế. Không bằng để tôi xem chỉ tay cho cô. Như vậy mới có thể nhìn rõ vận mệnh của mình hơn. Ông ta vừa nói vừa muốn kéo tay Nhan Khuynh. Trong lòng tự hỏi, ông ta sống ở thành phố A lâu vậy rồi giờ mới thấy một cô gái đẹp như Nhan Khuynh. Tuy biết là không thể làm được gì nhưng bây giờ chỉ cần cầm tay một chút thì cũng vui rồi. Nhưng tên thầy bói trong lòng càng nhộn nhạo. Động tác Nhan Khuynh lại càng nhanh. Cũng không biết cô làm như nào nhưng thoát một cái đã cầm được cổ tay tên đó. Đau, đau, đau. Tên thầy bói hét lên thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Nhưng Nhan Khuynh cũng không để ý, sau khi cẩn thận xem tướng mặt. Chậm rãi nói, một quẻ đổi một quẻ. Ông giúp tôi xem tướng mặt. Đương nhiên tôi cũng lên giúp lại. Có ý gì? Trong lòng thầy bói đột nhiên có dự cảm không lành. Nghĩa trên mặt chữ, Nhan Khuynh cười rất đẹp. Nhưng lời cô nói ra thật đáng sợ. Ông là một thầy bói giả mạo. Nhưng thực ra lại là bọn giang hồ bịp bợm. Khi còn nhỏ ông đã không phải là người tốt. Ông đã bị ghi vào sổ điểm tội nặng vì vén váy một bạn nữ ở trường. Sau đó, ông bị đuổi học vì tội trốn học và đánh nhau. Sau khi rời trường thì lưu lạc xã hội. Bởi vì từng ăn cắp mà vào cục cảnh sát. Sau đó lại ngồi cục cảnh sát lần hai vì tội sàm sỡ các bé gái. Năm kia mới được thả ra. Bây giờ là tên ăn không ngồi rồi. Từng bán đồ cổ giả. Lái xe ba bánh màu đen. Bây giờ ở đây bày quán làm thầy bói. Mày nói nhảm cái gì đấy? Mặt tên thầy bói dần tái đi. Nhan Khuynh lại càng bình tĩnh hơn. Tháng này ông đã lừa tiền của hơn 20 người bằng cách sử dụng các phương pháp bói toán. Ông đã đến cửa nhà người ta hai lần để nhảy lên đồng. Ông làm bộ mời các vị tiên đến trên cơ thể mình 6 lần. Có vô số lần hợp tác với những kẻ xấu bán đồ cổ giả. Về phần những người khác, tạm thời xem không được. Có lẽ phải cần ông nói ngày tháng năm sinh cùng họ tên mới có thể tiếp tục suy đoán. Xin hỏi, những gì tôi nói có đúng không? Tất cả đều trúng. Thầy bói nhìn Nhan Khuynh chằm chằm như thể ông ta nhìn thấy ma. Còn những người vây quanh xem cuộc vui cũng kinh ngạc đến mức không thể ngậm miệng lại. Nhưng Nhan Khuynh còn chưa nói hết lời. Cô suy nghĩ một chút. Sau đó đối với thầy bói nói. Ông nói cái từ kia lại đi. Khối, thầy bói đầu óc không ngừng xoay chuyển. Hoàn toàn bị Nhan Khuynh kéo đi. Quả nhiên, Nhan Khuynh nói đầy ẩn ý, khối tự tả thổ hữu quái. Quả thật đại hung, không tính đến những chuyện khác. Chỉ vì ông làm chuyện xấu xa, đụng đất là điềm xấu. Chỉ có một nửa thanh, ông cho rằng sẽ xảy ra chuyện gì. Còn vế sau đóng tim, kế tim dọc, thì sẽ nhanh. Chẳng lẽ còn không phải là nhanh lạnh? Thầy bói sắc mặt tái nhợt. Nhan Khuynh thấy thế liền an ủi. Đừng sợ, ông không phải lo lắng lâu đâu. Tôi xem có vẻ như hôm nay ông sẽ phải vào tù đấy. Nhan Khuynh vừa nói ra lời này. Trong đám người liền có người nói. Đồng chí cảnh sát, chính là ông. Ông ta lừa tiền nhà tôi còn làm chậm trễ chữa bệnh cho con gái tôi. Mọi người nghe thấy tiếng liền quay đầu lại thì thấy đó là một người đàn ông trung niên với vẻ mặt giận dữ. Còn hai cảnh sát đi theo thì được điều đến để bắt giữ thầy bói giả. Không có nguyên nhân nào khác. Chính là bởi vì nhảy đồng. Bố mẹ của gia đình này đang đi công tác. Để lại mấy đứa nhỏ cho ông bà chăm. Kết quả là bé sốt mà làm cách nào cũng không giảm được. Khi đó hai ông bà hoảng sợ nên đã bị tên này lợi dụng. Thay vì tiếp tục đưa đứa trẻ đến bệnh viện thì đã mời ông ta đến nhà nhảy. Quay đi quay lại thì bị lừa rất nhiều tiền. Đứa trẻ thậm chí còn bị viêm phổi. Cách chương.